Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1050, Lạc Tử Khuynh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Di Ngô đây là đang lấy phương thức của mình lên tiếng ủng hộ Trọng Huyền Tuân. Hắn không cách nào rời đi từ tù doanh, không thể trở về Lâm Truy. Nhưng là hắn muốn khiến Lâm Truy người biết, trên đời này còn có hắn Vương Di Ngô tồn tại. Hắn dùng trận chém thần thông ngoại lâu hoa phương vũ chiến tích báo cho Lâm Truy, Tề quốc nội phủ thứ nhất, ai cũng chưa biết, lại càng dùng này phong chỉ có một câu nói tin chiến thắng. Vì Trọng Huyền Tuân tạo ra xu thế, thiên phủ người, thiên hạ đệ nhất phủ, Khương Vọng Thiếu xem, Trọng Huyền thắng lại càng không đủ. Trọng Huyền thắng sững sờ chỉ chốc lát, cắn răng cười nói. Rất tốt đâu. Về phần Khương Vọng đối với Vương Di Ngô chiến tích, hắn nhưng thật ra không có rất kinh ngạc. Hắn chưa từng có hoài nghi tới Vương Di Ngô thực lực cùng thiên phú. Từ xưa đến nay đệ nhất thông thiên cảnh, vốn là một loại mốc lịch sử thức căn cứ chính xác minh. Người kia đánh khắp trong quân vô địch thủ, đó cũng là chân thực chiến tích, không phải tâng bốc đi ra. Bình chủ thần thông được xưng là vạn quân tướng, thiên hạ hung, trải qua trên chiến trường rèn luyện, cuối cùng có thể phát ra như thế nào quang thải, kỳ thực khó có thể tưởng tượng. Không có người có thể phủ nhận Vương Di Ngô tương lai tiếp theo thắng bại tại giao thủ lúc trước đều cũng chưa biết. Đương nhiên Khương Vọng cũng đối với mình có đầy đủ tự tin, vô luận Vương Di Ngô mạnh bao nhiêu, đã bị hắn vượt lên áp qua một đầu. Cả đời áp một đầu, duy chỉ có khiến hắn sửng sốt đúng vậy. Vương Di Ngô này một phần chiến tích, Xuân Tử quân binh ra Hạ Quốc, một ngày bên trong phá cảnh trăm dặm. Hạ Quốc từ năm đó sau khi chiến bại, cũng đã lui về Nam vực, hiện tại cùng Tề quốc không hề giáp giới. Ở giữa có tốt một khối to khu vực, có mấy cái tiểu quốc làm hòa hoãn. Tại sao có trận chiến này? Tại sao Xuân Tử quân có thể đột nhiên đánh vào Hạ Quốc? Tại sao Vương Di Ngô có thể chọc thủng Kiếm Phong Sơn phòng tuyến? Giết chết Hạ Quốc thủ tướng Hoa Phương Vũ. Người đã sớm biết, sẽ có trận này chiến tranh sao? Khương Vọng hỏi Trọng Huyền Thắng. Theo hắn, người kia lúc trước có thể đang cười hỏi tin chiến thắng. Trong lòng hẳn là có dự trù. Bất quá Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Như thế nào có thể sớm biết, ta chỉ là, đối bệ hạ có thể như vậy bình kịch không ngoài ý, đây chính là bệ hạ sẽ có thủ bút. Hắn thở dài nói, đường kim thiên tử chi khí phách, thật là siêu bước tứ hải, nhân thân có tứ hải, viết cột sống hải, thân thể hải, tứ chi hải, đầu bộ hải, lại danh thông thiên hải, ngũ phủ hải, tàng tinh hải, nguyên thần hải. Người tu hành thường lấy nhục thân chiếu rọi hiện thế. Thế nhân cũng thường lấy tứ hải, gọi thay thiên hạ. Khương Vọng chính mình, còn đang suy nghĩ giống kia liên tiếp phát động. Thôi chữ đâm quân, Trương Vịnh khóc từ. Hai kiện đại sự phía sau màn thế lực. Bước kế tiếp có thể làm cái gì? Hắn còn đang vì Tề quốc giao động mây biến hóa kỳ lạ bàn cờ thế cảm thấy bất an. Tốt hướng phía trước mưa gió sắp đến. Hắn còn đang phỏng đoán. Thiên tử sẽ như thế nào ứng đối. Có thể như thế nào thanh tẩy vua và dân. Như thế nào mới có thể tránh khỏi không tổn thương quá nhiều vô tội. Tự tổn 800 mà Tề thiên tử. Đã sớm làm ra tuyển chọn. Hiện tại mới là đại sư lễ phía sau ngày thứ ba. Quả thật thôi chữ đâm quân án phía sau ngày thứ ba. Xuân Tử quân điều động, không thể nào là từ hôm nay mới bắt đầu. Nói cách khác, tại thôi chữ ám sát Tề đế. Hô lên, thần vũ 31 năm, thôi chữ đâm khương thuật. Ngày đó, Tề đế cũng đã làm ra phi thường quả quyết phản ứng. Đối với, thôi chữ đâm quân, đối với, Trương Vịnh khóc từ, đối với màn, này sau thế lực có khả năng động tác kế tiếp. Có khả năng chủ đạo đủ loại hành động Tề đế ứng đối vô cùng đơn giản. Chiến tranh, cực kỳ cường thế, cực kỳ bá đạo chiến tranh. Dùng không thể nghi ngờ thắng lợi, tới nghiền nát tất cả không phục, càn quét toàn bộ âm mưu, trấn áp quốc nội nước ngoài. Thôi chữ đâm quân, đơn giản là muốn chứng minh Tề quốc thời cuộc không yên. Tới một cuộc quốc chiến, xem thiên hạ xem một chút Đại Tề ổn không yên. Trương Vịnh khóc từ, đơn giản là muốn chứng minh Đại Tề khắt khe công thần, từ đó làm cho quân thần ly tâm. Tới một cuộc quốc chiến, xem thiên hạ xem một chút Đại Tề có hay không quân thần một lòng. Tề thiên tử căn bản bất kể kia lặn trong dưới mặt nước thế lực muốn làm cái gì. Tuyệt đối không thể bị kia núp trong bóng tối thế lực nắm mũi dẫn đi. Lâm vào ngàn đầu vạn tự ngờ vực vô căn cứ cùng truy tìm trong. Khiến đô thành tuần kiểm phủ đi thăm dò án. Khiến gõ mõ cầm canh người cung cấp vũ lực ủng hộ. Nhưng hắn chân chính thủ bút, cũng đang Xuân Tử Quân, đã công khai nói là Hạ quốc thích khách tới đâm Tề đế. Vậy thì tấn công Hạ. Buổi sáng hôm đó, Trọng Huyền Thắng nói, thích khách kia có phải hay không Hạ quốc, cũng không trọng yếu. Nguyên lai là ý tứ này, thích khách nói như thế nào không trọng yếu. Hạ quốc có nhận biết hay không, cũng không trọng yếu. Tề đế có muốn hay không cho rằng thích khách kia là Hạ quốc, mới trọng yếu nhất. Lấy hôm nay Tề quốc mạnh, nhìn quanh đông vực, đúng như là Khương Vọng Mặt khuyên can lúc lời nói. Tiếp xúc ta tất vong. Tại đông vực trong phạm vi đánh loạn chiến, ý nghĩa không lớn, còn dễ dàng gây nên các nước khủng hoảng. Phá hoại Tề quốc tại đông vực lâu dài bố cục, tấn công Hạ thì bất đồng. Đầu tiên là sư gia nổi danh, Tề Hạ trong lúc đó, bản thân là sớm có quốc hận. Hạ quốc cải nguyên, thần vũ, sau, niên hiệu đến nay chưa biến. Nói rõ phấn vũ rửa nhục chi tâm, chẳng bao giờ biến mất. Hơn nữa lần này, còn có, Hạ quốc thích khách, công khai tại Tề quốc đại sư lễ đi lên đâm, phạt nổi danh. Tiếp theo, Hạ quốc là Nam vực đại quốc. Công phạt loại này cấp quốc gia khác, mới có thể hiện ra Tề quốc thực lực. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, giết cái trứng gà khẳng định không được giết hầu tử liền rất hữu hiệu quả. Tề thiên tử cũng không có tiên đoán được sau đó có thể tiếp theo có. Trương Vịnh khóc từ, phát sinh, nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn ứng đối, đều đem việc này ảnh hưởng bôi đi rồi. Này vốn là thiên tử thủ bút, nghiêng sơn kết quả, tất cả âm mưu, đối địch, dã tâm, kháng cự núi cao khuynh đảo, phá hủy tất cả, quay đầu lại nhìn lại. Chuyện này có thể nói rõ cái gì? Xuân Tử Quân nói là một ngày bên trong phá cảnh trăm dặm. Xuân Tử đương nhiên quả thật Tề cửu tốt chung gần với thiên phúc tinh nhuệ. Nhưng cũng không thể có thể hướng phát tịch chiến. Từ Tề quốc đến Hạ quốc. Ít nhất trong lúc này hòa hoãn khu vực, các loại thế lực, cần phải thời gian đi phối hợp, không có khả năng nói là đánh Hạ quốc một cái tát. Trước hết đem trên đường những thứ này tiểu quốc phạt diệt. Không nên làm như vậy lời mà nói, Hạ quốc cũng sẽ trước tiên có một chuẩn bị. Liên cảnh liên mục đều là tuyển chọn, mà phối hợp những thứ này tiểu quốc, khiến đại quân có thể thông hành thời gian. Cần bao lâu? 2-3 tháng, nửa năm, Tề quốc chiến sự đường cấp ra đáp án. 2 ngày, Xuân Tử Quân đến mức, những thứ kia tiểu quốc dồn dập nhường đường. Quả thực là khiến Tề quốc đại quân, bắt bọn nó lãnh thổ một nước cho rằng tự mình đình viện một dạng đi dạo. Dùng 2 ngày thời gian đả thông đại quân thông hành con đường. Hơn nữa bôn tập đến Hạ quốc lãnh thổ một nước. Sau đó dùng thời gian 1 ngày, phá cảnh trăm dặm, bắt lại Kiếm Phong Sơn. Hơn nữa Kiếm Phong Sơn nơi đây, còn có một cái trọng yếu lịch sử ý nghĩa. Này một tòa Hạ quốc cảnh nội danh Sơn, từng là Dương quốc cực thịnh lúc đó. Hướng Tây Nam phương hướng thác đất, chỗ đánh tới xa nhất địa phương. Tề quốc dùng vô song quân tiên phong, hướng Đông vực, hướng thiên hạ tuyên cáo một chuyện. Này Tề hùng mạnh, đã không thua cũ Dương. Khương Vọng không khỏi thở dài nói. Này thành thiên tử nghiêng sơn con trai, Người này hạ xuống lúc đó. Thế cục đã định. Há dừng lại là thế cục đã định a, bàn cờ đều bị này một tử theo như toái. Cách chương.